Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 47, Vĩnh Hằng Bảo Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng của Thiêu Đốt Thiền Lang, Sở Thiên Biến rất là bất đắc dĩ, hắn không ngờ tên này lại chán ghét hắn như thế, có điều khi ngẫm lại hắn liền cảm thấy thoải mái nếu như hai người rồi vị trí, người bị uy hiếp là hắn, bói tính cách của hắn, nói không chừng hắn còn tìm cách để gây khó dễ cho đối phương nữa. Ba người đi sâu vào bên trong sơn cốc, đứng trước mặt một bãi cỏ hình tròn, Thiêu Đốt Thiền Lang dặn dò Mễ Lạp Nhi đứng phía sau hắn 20 mét, hắn thì yên lặng đứng phía trước chờ đợi quái vật xuất hiện. Tôi không cần làm gì sao? Sở Thiên Biến có lòng hỏi. Đứng ở một bên, Thiêu Đốt Thiền Lang không quay đầu lại, nói. Nhìn, được rồi. Sở Thiên Biến bất đắc dĩ nhún vai, đi sang một bên, hắn kiểm tra lại trang bị, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Ba người cùng nhau yên lặng chờ đợi, thời gian từng phút trôi qua, bãi cỏ trước mặt đột nhiên rung động, tựa hồ đã bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt nên toàn bộ bãi cỏ đều dựng đứng lên, một con quái vật to bằng 3 lần Thiêu Đốt Thiền Lang xuất hiện. A, Mễ Lạp Nhi nhìn quái vật trước mặt, sau đó la lên một tiếng, nhưng trong giọng nói lại không chút lo sợ nào mà chỉ là tò mò và vui thích. Cô bé dò hỏi. Quả đông lạnh, đứng trước mặt ba người là một quái vật dạng quả bóng nước, loại quái này Sở Thiên Biến chưa bao giờ gặp qua. Có điều trong giới thiệu của trò chơi, hắn từng thấy loại quái vật này, nó có tên gọi là Sử Lai Mỗ, một loại quái vật nguyên tố dạng chất nhầy. Nhưng mà con Sử Lai Mỗ trước mặt đã vượt ra phạm trù nguyên tố rồi. Ảo cảnh Sử Lai Mỗ, bắc cấp bậc 10, loại hình, hy hữu tinh anh nguyên tố dã thú. Lượng HP 4500, kỹ năng, đạn xạ thôn phệ trùng tràng. Nguyên tố dã thú, Sở Thiên Biến nhìn ra con quái vật trước mặt, hắn bỗng nhiên nói. Tôi rất kỳ quái, kết cục của người lữ hành kia khi vào sơn cốc này là gì? Đây không phải là vấn đề tôi quan tâm. Thiêu Đốt Thiền Lang nói xong, quay đầu lại, hắn nói với Mễ Lạp Nhi. Mễ Lạp Nhi thuần phục sủng vật. Vâng, Mễ Lạp Nhi trả lời, lập tức cô bé vươn tay lên, nhắm về phía Sly rồi khởi động kỹ năng thuần phục sủng vật. Chi nhánh tuần thú sư của thợ săn là một chức nghiệp kỳ lạ, sức mạnh của tuần thú sư ngoài bắn cung ra còn có sức chiến đấu của sủng vật. Bắt con Sử Lai Mỗ này làm sủng vật. Sở Thiên Biến thật sự rất khó tưởng tượng ra hình ảnh quái dị Sử Lai Mỗ dùng thân hình ục ịch của mình xông tới phía trước, có điều khi nhìn thấy khuôn mặt Mễ Lạp Nhi vì hưng phấn mà đỏ bừng mặt, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngay khi kỹ năng thuần phục sủng vật sắp chạm tới Sử Lai Mỗ, trường thương trên tay Thiêu Đốt cũng rung lên, phích lịch lôi nhận trong nháy mắt xuất hiện, một ánh chớp màu xanh đâm vào cơ thể Sử Lai Mỗ, làm cho cựu hận của con hy hữu quái này thay đổi, chỉ tập trung vào Thiêu Đốt. Vì thế, Sử Lai Mỗ bà khắc hét lên một tiếng kỳ lạ, sau đó tấn công Thiêu Đốt Thiền Lang. 10 cấp hy hữu tinh anh quái không phải là Sở Thiên Biến chưa từng gặp qua, cuồng hóa tà thú nhân đầu mục chính là ví dụ, sức tấn công của chúng rất mạnh, có điều trước nhất tuyến thiên của kiến tập kỵ binh, nó dường như không có chút sức mạnh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thương tùy ý rung động vài cái thế nhưng đã cản được đòn tấn công của quái vật, nhưng mà bởi vì công kích không trúng, mục tiêu cừu hận một lần nữa đã thay đổi, điểm cừu hận do thuần phúc sủng vật tạo ra thật sự quá lớn, vì vậy, Sử Lai Mỗ rất nhanh đã không còn hứng thú với Thiêu Đốt Thiền Lang. Chuyển động thân thể to lớn của mình, nó nhanh chóng chạy về phía Mễ Lạp Nhi. Sử Lai Mỗ tùy ý nhảy vài cái đã tới trước mặt cô bé, trừng mắt nhìn cô bé một cái, nó liền giống lên một tiếng, nó đang định phát động trùng tràng, đột nhiên thân hình bị lôi ra sau một chút, sau đó thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một quả bóng nước màu xanh cao tới đầu gối cô bé, thuần phục sủng vật đã qua 10 giây, hoàn thành. Đinh, người chơi Mễ Lạp Nhi, kiến tập tuần thú sư, phục tùng thành công ảo cảnh Sử Lai Mỗ, bà khác, hô, làm mình sợ muốn chết. Mễ Lạp Nhi vỗ vỗ bộ ngực của mình rồi sợ hãi than, ánh mắt chuyển rời sang quả cầu nước nhỏ dưới chân, cô bé hoan hô nói. Bảo bảo thật đáng yêu. Sở Thiên Biến và Thiêu Đốt dùng cảm giác để xem tư liệu của con sủng vật này, khi nhìn thấy, hai người đều không nhịn được than thở. Không tồi, kỹ năng tương đối tốt, lại là loại sủng vật lớn dần, phỏng đoán của tôi quả nhiên không sai. Thiêu Đốt Thiền Lang vừa lòng gật đầu, lúc này hắn đang rất đắc ý vì lựa chọn của mình. Mà Sở Thiên Biến chú ý tới một điểm rất trực quan, đó là lượng HP. 1200, lượng HP thật dày, kháng quái không thành vấn đề rồi. Nhìn cô bé ôm sủng vật rất vui vẻ, Sở Thiên Biến cười nói. Mễ Lạp Nhi, đừng có quá vui như thế, sủng vật còn chưa có tên đó. Nga, em quên mất, Mễ Lạp Nhi nâng Sử Lai Mỗ lên, suy nghĩ nửa ngày, sau đó cô bé điền ba từ vào. Đây là, Thiêu Đốt Thiền Lang không biết nói gì. Sở Thiên Biến bất đắc dĩ lắc đầu, quả thật là rất giống với chủ nhân của mình, Đại Mễ Lạp cấp bậc 1. Hạt lúa lớn, HP 1200, mới bắt đầu, MP 600, mới bắt đầu, lực lượng 15, nhanh nhẹn 12, trí tuệ 15, kỹ năng, đạn xạ trung tràng, loại hình, lớn dần, một cấp trưởng thành, sủng vật hệ trưởng thành, có ý gì, Sở Thiên Biến và Mễ Lạp Nhi đều là gà con, căn bản không rõ thuộc tính một cấp trưởng thành của Đại Mễ Lạp là gì. Thành công thu phục sủng vật Thiêu Đốt Thiền Lam hiện đang có tâm trạng không tệ, vì vậy hắn trả lời. Trong quá trình tuần thú sư thuần phục có một ít quái vật sẽ biến dị, sau khi phục tùng có thể thăng cấp, hơn nữa trong quá trình thăng cấp còn có thể tiến hóa, loại sủng vật này được gọi là sủng vật trưởng thành. Có điều tỷ lệ xuất hiện thứ này rất nhỏ, làm thế nào để đề cao tỷ lệ tôi cũng không biết, tôi đoán chừng quái vật càng mạnh càng hy hữu tỷ lệ biến dị sẽ càng cao, hơn nữa còn có nhân tố ảo cảnh, không ngờ thật sự đã bắt được một con sủng vật có thể trưởng thành, chúc mừng Mễ Lạp Nhi. Cảm ơn chú Thiền Lam. Mễ Lạp Nhi ngọt ngào cười, nhưng cách xưng hô lại làm cho Thiêu Đốt rất rối rắm. Thì ra là thế, thật đúng là may mắn. Sở Thiên Biến giật mình gật đầu, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía Sử Lai Mỗ xuất hiện, đột nhiên, đồng tử của hắn co lại, hắn gấp gáp hô. Đó là cái gì? Thiêu Đốt Thiền Lam nghe vậy quay đầu, thấp bên trong có một cái thùng vuông khoảng một tấc ba, có màu vàng xuất hiện trước mặt ba người, bên ngoài của nó còn có một quần sáng, vẻ ngoài của cái hộp mang theo sự tang thương, một hương vị giống như vĩnh hằng toát ra từ nó. Màu đỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Biến thất thanh hô. Vĩnh Hằng Bảo Dương, trang bị Bảo Dương trong Dạ Tước chia thành 7 phẩm chất là màu trắng ưu tú, màu xanh biếc hoàn mỹ, màu xanh da trời hy hữu, màu đen sáo trang, vàng nhạt truyền thế, vàng sáng vĩnh hằng, màu đỏ phẩm chất màu đỏ với người chơi hiện nay căn bản chỉ là giấc mộng, không ngờ nó lại xuất hiện trước mặt Sở Thiên Biến, hơn nữa còn là Bảo Dương. Sở Thiên Biến thật sự không tin mình là người may mắn trong câu nói của Ngụy Kim Tịch, nhưng giờ phút này hắn đang rất kích động, khi người chơi còn cấp thấp hắn đã có được một trang bị màu đỏ, điều này sẽ giúp cho nhiệm vụ thăng cấp thợ săn tiền thưởng của hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Vĩnh Hằng Bảo Dương A, Sở Thiên Biến đang vui sướng run cả người, nhưng giọng điệu của Thiêu Đốt lại mang theo chút không tin, Kiến Tập Kỵ Binh khẽ lắc đầu, hắn đang định nói, bỗng nhiên nhớ lại là tên này đang uy hiếp mình, vì vậy hắn có chút nhíu mày, sau đó đừng đó cười xấu xa, hắn đang chuẩn bị xem kịch vui. Lập tức hơi thở của Sở Thiên Biến có chút dồn dập, hắn dường như đang cố kiềm chế bản thân, sau đó mới chậm rãi nói. Vĩnh Hằng Bảo Dương, điều này sao có thể, không phải tỷ lệ gặp phải thứ này chỉ có 1/10 triệu sao, hơn nữa nơi này còn là khu vực cấp thấp. Sự thật chứng minh chúng ta đã gặp vận cước chó. Sở Thiên Biến bình tĩnh lại một chút, nhìn bộ dáng của Kiến Tập Kỵ Binh, hắn an ủi. Anh yên tâm, sẽ dựa theo chức nghiệp phân phối. Nghe vậy Thiêu Đốt Thiền Lam không khỏi sừng sốt, nhìn Sở Thiên Biến một hồi, không nói gì, hắn thúc giục. Nhanh đi mở đi, cậu là đội trưởng, mà cậu cũng là cố chủ của chúng tôi đó. Thiên Hồi ca ca cố lên. Cố lên, Mễ Lạp Nhi mở to đôi mắt khát khao nhìn Sở Thiên Biến, lần đi bắt sủng vật này với cô bé cứ như là một đồng thoại, nó vô cùng xinh đẹp. Sở Thiên Biến yên lặng gật đầu áp chế tâm trạng, hắn đi tới phía trước vương tay, hắn nhanh chóng mở Bảo Dương ra. Cách chương.